Chương 143, Đào Lao Tôn Nữ. Cái kia thần côn đâu Đường Giao trở lại một cái, nhưng hạ trang bị, liền nổi giận đùng đùng vọt vào đại lâu văn phòng. Lý Tuyết vẻ mặt mờ mịt. Nàng không biết Đường Giao tìm thần côn cần gì phải không biết thuộc về không biết, thế nhưng Đường Giao nếu tìm người, Lý Tuyết tự nhiên không thể từ chối, cho nên chỉ có thể mang nàng tới phòng câu lưu. Bọn họ là ai âm 13 cùng hắn đồng bọn lịch sử bản tử. Đường Giao vẻ mặt không nói, nàng muốn tìm thần côn tự nhiên là Lưu Húc, sở dĩ xưng hô hắn thần côn, là bởi vì Đường Giao hoàn toàn chính xác cách sông Hải phân phối số 7 kho để hàng hóa chuyên trở phụ cận quán cơm nhỏ bên trong trộm được từng gai. Nếu người hiểm nghi phạm tội đã không bắt được, nàng còn tìm Lưu Húc cần gì phải hướng hắn nói tạ ơn sao? Đương nhiên không phải kỳ thực, Đường Giao chính mình cũng không phải minh bạch, tổng cảm giác mình bị chơi xỏ. Đối với Hà lão bệnh trị liệu đã có một kết thúc, Hà trưởng Hùng chuẩn bị mời Lưu Húc ăn, đồng thời giới thiệu mấy người bằng hữu cho hắn nhận thức. Thế nhưng, Lưu Húc đáp ứng rồi Dương Thụ, phải giúp hắn một cái lao lãnh đạo chữa bệnh, cho nên phải chạy đi Lâm Thiếu, chuyện ăn cơm chỉ có thể đặt phía sau. Cố Thanh Thanh chở Lưu Húc đi tới Lâm Thiếu, Dương Thụ đã tại các lộ ủy chữa lấy bọn họ. Tiểu Lưu A từ lúc hai người minh xác quan hệ sau đó, Dương Thụ liền sửa lại, lần này cần ngươi trị liệu chính là một cái lao lãnh đạo, ngươi gọi hắn Đào Lão là tốt rồi, Đào Lão là một cố gắng nghiêm túc người, quy củ khá lớn, hắn muốn hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời tinh luyện một điểm, không hỏi ngươi liền không nên tùy tiện nói. Dương Thúc ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý Dương Thụ lĩnh lấy bọn họ vào một cái có võ cảnh đứng gác đại viện, ở bên trong thất quải bắt quải, đi tới một cái tiểu tứ hợp viện, cửa tứ hợp viện cũng có một võ cảnh, một phen thông báo, ra tới một người nhìn giống như bà Vũ A Di. Tiểu thái người ta lĩnh tới. Chính là hắn sao cái kia bảo mẫu chỉ một cái Lưu Húc. Đối với, chính là hắn, là con gái ta nam bằng hữu, bệnh của ta chính là hắn chữa xong. Cái kia đi theo ta, Đào Lao hiện tại không có chuyện gì, phỏng chừng có thể gặp các ngươi. Đoàn người được đưa tới trong phòng, một cái hoa giáp lao nhân đang luyện thư pháp. Bảo mẫu đem mấy người dẫn vào rồi rời đi, Dương Thụ mang theo hai người ở cách đó không xa xin đợi, lại không thấy ngồi xuống, cũng không có tiến lên quấy rối. Hồi lâu, lão nhân rốt cuộc viết xong một bộ chữ, ngẩng đầu lên, nói ra, tiểu Dương A tới thì tùy ngồi nha, còn đứng cần gì phải. Dương Thụ tiến lên trước, một bộ thưởng thức thư pháp bộ dạng, khen, Đào Lao chữ là càng ngày càng có gió xương. Ta cái này không hiểu thư pháp người đều có thể nhìn ra, chữ này dòm cũng cảm giác cường tráng hiểm trở, đúng là chữ nếu như người à, thực sự là thẳng thắn cương nghị. Ha ha, tiểu Dương không muốn nói mò, ta đây chính là rảnh rỗi đến chính mình vui đùa một chút mà thôi, không nên gió gì xương. Ôi chao, Đào Lao đây là quá khiêm lượng, ta đây không biết người đều có thể nhìn đi ra tốt tới, có thể thấy được ngài ở nơi này chữ bên trên tuyệt đối là công lực thâm hậu, còn muốn xuất ra đi tuyệt đối đủ tư cách bên trên gả đấu giá. Đào Lao mỉm cười khoát khoát tay, giống như mọi người hư dẫn một cái, nói ra, các ngươi ngồi. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Đào Lao ngắm cô Thanh Thanh, nói ra, cô bé này thật xinh đẹp, là con gái ngươi A, ta nhớ được dường như gọi Thanh Thanh A đúng. Đúng vậy, khó khăn Đào Lao còn nhớ rõ tiểu nữ. Dương Thụ nói, lại nói tiếp Thanh Thanh cùng tiểu Tĩnh đã thật lâu không có thấy A. Đào Lao cảm khái nói, ta cháu gái này, nhất định chính là một nha đầu điên, nếu có thể giống như Thanh Thanh như thế văn tinh thì tốt rồi. Ra ra, ngươi lại tại cong lấy ta nói xấu ta đúng không? Một cái nữ nhân xinh đẹp, đẩy cửa mà vào. Đây là một cái khó gặp đại mỹ nhân, hắc phát như tơ, nhu lượng rũ xuống hương trên vai. Nhu đẹp gương mặt của bên trên, một đôi có chút câu hồn đào hoa đôi mắt đẹp, cũng là vô cùng cặp mắt đẹp ra, càng lộ ra vài phần thâm thúy mị hoặc, lông mi thật dài chớp chớp, như điệp run rẩy. Mà nết lên hồng nhuận nhuận, bóng ánh trong suốt, mép phân non gọi người muốn cắn một cái, theo tinh xảo cầm độ cung. Mỹ nhân này quả thật làm cho chân người đủ kinh diễm. Mà na nở dê mở cờ lấy càng là nói thanh tú người, vóc người thật tốt, nhất kiện màu xanh đậm thuần miên áo lót nhỏ buộc vòng quanh gò đồng đảo trước ăn no lửa gạt, càng là một mảnh bơ bạch da non, hương vai linh lung, cánh tay ngọc tuyết cơ hết đường, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, vài phần mềm mại, rồi lại vài phần duyên dáng. Màu xanh biết quần lính bao lấy mảnh khảnh đùi đẹp, căng thẳng đường nét cũng là tròn trịa nói thanh tú người. Nhìn nàng hương hãn đầm địa dáng vẻ, rõ ràng cho thấy mới đã trải qua siêu gánh vác có dưỡng vận động. Đây là một cái mị hoặc 10 phần rồi lại sức sống 10 phần nữ nhân, Lưu Húc nhìn nàng, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh. Tiểu Tĩnh, mau tới đây, nhìn ai tới Đào Tĩnh đi vào phòng, nàng đương nhiên biết trong nhà tới khách nhân, thế nhưng Đào Tĩnh ở nhà thói quen tùy tiện, cũng không còn chú ý chính mình bộ dáng bây giờ có thích hợp hay không thấy khách nhân. Ngươi là Thanh Thanh? Đào Tĩnh nhận ra cô Thanh Thanh, nàng từ nhỏ chính là mỹ nhân bại hoại, nhiều năm như vậy trổ mã xinh đẹp hơn. Tiểu Tĩnh, đã lâu không gặp. Cố Thanh Thanh nữ kiểu tiếng cười nói, thật ước ao ngươi, ta nhưng là có đã lâu đều không vận động, cả người đều nhanh dỉ xét. Tiểu Tĩnh Đào lao cái kia người nữ nhân này, Đào Tĩnh Lưu Húc sờ cả một cái, mặc dù biết Đào Tĩnh là liệt sĩ hậu đại, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là Đào lão tôn nữ. Tiểu Tĩnh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nam bằng hữu, Lưu Húc. Cố Thanh Thanh lôi kéo Đào Tĩnh tay, Lưu Húc, đây là Đào Tĩnh, Đào lão tôn nữ, cũng là ta thật lâu không thấy hảo bằng hữu. Chào ngươi. Đào Tĩnh quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, cũng là trong con ngươi để lộ ra một ít tin tức. Nàng là một cái nội tâm rất cao ngạo nữ nhân, mà loại nữ nhân này, rất khó bị nam nhân chân chính chinh phục. Chào ngươi Lưu Húc không lấy vi sử, mị nữ nha, đương nhiên đều có tính tình của mình. Hắn biết Đào Tĩnh thoạt nhìn bề ngoài tịnh lệ, nội tâm lại phá lệ cường đại, nàng nguyên do y khoa đại học học sinh, vì kéo dài phụ thân đặc cảnh tinh thần, thi vào đặc cảnh đội đảm nhiệm bác sĩ chiến trường, là tiểu hổ đội thành viên. Được rồi, Tiểu Tĩnh, ngươi và Thanh Thanh e rằng lâu không thấy, các ngươi xuống phía dưới nói chuyện phiếm đi, ra ra có một chút sự tình muốn cùng ngươi Dương Thúc nói. Đào lao lên tiếng, Cố Thanh Thanh cùng Đào Tĩnh rời khỏi phòng.